anh nhất định làm em yêu anh. Chương 10, những ngày tháng rắc rối. Gocchuyenaudio.com. Nếu một ngày bạn gặp rắc rối đến N lần, chắc chắn bạn sẽ không vui đâu nhỉ. Nếu một ngày bạn phải đối mặt với những việc bạn ghét, chắc bạn cũng chẳng hứng thú gì phải không? Nhưng bạn lại không thể ngăn chặn những rắc rối đó mà phải đối mặt một cách không hứng thú. Hai đó là trường hợp của Hoàng Anh nhà ta. Không hiểu hai tên Minh và Quang từ hôm đi du lịch về bị gì nữa mà hơi tí lại đến chỗ anh nói chuyện nọ chuyện kia. Anh làm gì họ cũng tranh nhau làm hộ. Như hiện tại, hôm nay bàn anh và Minh trực nhật, Minh đang lau bảng với tốc độ gió cấp 12, anh đang quét lớp. Năm bộ sau, Minh chạy xuống chỗ anh, Quang thấy vậy cũng chạy lại, hai người cùng túm vào cái chổi của anh. Tớ làm cho cậu nghỉ đi. Cả hai đồng thanh, anh nhìn vào cái chổi, lại ngước lên nhìn hai người, khẽ hỏi Minh. Lau bảng xong chưa? Rồi. Đổ rác chưa? Chưa. Lấy nước chưa? Chưa. Vậy làm đi. Ừ, Minh bỏ tay ra khỏi cái chổi, cau mày xách cái xô đi lấy nước, lại quay lại nhìn Quang đang nhìn cậu vẻ đắc thắng, cố gắng đi thật chậm xem anh phản ứng thế nào. Xử lý xong tên Minh, anh nhìn sang Quang, hỏi. Nghĩ ra chưa? Gì? Lý do nói với cô Hương sao hôm nay lớp vắng đến 7 người, không phải cậu nói cậu chịu trách nhiệm sao? Chết, Quang lập tức đứng dậy, mặt xám ngoét. Từ hôm đi chơi đến giờ, hôm nay mới có tiết của cô Hương. Mấy ngày qua lớp vắng lác đác đến gần chục người. Giờ phải nói sao đây? Nhìn thấy mặt Quang như vậy, anh nói. Về chỗ mà suy nghĩ đi, tôi không cứu như hôm trước đâu. Ừ, Quang chạy luôn về chỗ. Mình đứng ngoài cửa thấy vậy, tay nắm chặt khẽ ia một tiếng. Ha ha, thật thoải mái, cậu yên tâm đi lấy nước rồi, cậu không được thì người khác cũng không được, ha ha. Lần một mình không Quang không, Hòa, ra chơi, anh ơi, xuống căng tin đi, sáng nay tôi chưa ăn gì. Tâm chạy xuống chỗ anh, mặt nhăn nhó, thấy vậy Minh bảo, hai người ăn gì tớ đi mua cho, à cậu đi mua hộ hạt được, Tâm chưa nói xong đã nghe tiếng Quang đằng sau, tớ cũng đi mua cho, hai người ăn gì. Tâm ngơ ngác, ăn gì, hai người đồng thanh, mua cho tôi hai gói sờ nách, anh nói, thế thôi sao, lại đồng thanh, anh nhíu mày, sao, vấn đề gì, không, đây đi đây, rồi hai tên vụt đi, ê còn tôi nữa mà, ê Tâm nhăn nhó. Hai tên khỉ gió, tôi về rồi đây, lại đồng thanh, mình và Quang mỗi người chìa ra một gói sờ nách, anh giơ hai tay, mỗi tay cầm một gói. Xong Minh quay sang Tâm, nè ăn xôi không? Có, Tâm hí hửng, đưa cho Tâm hộp xôi, Minh lại quay sang nhìn xem anh ăn gói sờ nách nào trước. Rồi thấy anh xé cả hai gói rồi nhét vào ngăn bàn cả hai gói, xong lại lôi lên một gói. Thế này thì biết là của tên nào hả trời? Minh tự nhủ mình nhẽ ra phải mua loại khác, sao lại mua cùng một loại chứ? Nhìn hai tên vò đầu bứt tai trước mặt mình, anh khẽ hỏi. Ăn không? Không, lại đồng thanh, rồi hai tên quay sang nhìn nhau, lại nhìn anh, chỉ thấy cô cau mày rồi quay đi hướng khác. Không ăn thì thôi, cho ơ nốt vậy rồi nhét nốt xuống ngăn bàn. Lần hai vẫn không, không, tan học cô giáo yêu cầu mua thêm sách tham khảo tiếng Anh, thế là Tâm lại lôi anh đi, đương nhiên là hai tên kia cũng đi theo. Sau khi tìm được sách, anh tranh thủ xem có cuốn tiểu thuyết nào mới không, Tâm đi theo lau bào. Đọc sách nhiều quá sẽ khô khan đấy. Kể, thấy cuốn sách mới nhất của Minh Hiểu Khê trên giá, anh đưa tay ra với. Lúc đó một bàn tay khác cũng đưa ra, nhằm cuốn sách đó. Và, bốn mắt nhìn nhau, nhận ra người đối diện, anh bỏ tay ra khỏi sách, khẽ cúi đầu chào, người đó cũng chào lại cô, rồi lên tiếng. Gocchuyenaudio.com, em mua sách hả? Vâng, anh cũng vậy hả? Ừm, Tâm chố mắt nhìn, ai đây ta, đẹp trai quá, khuôn mặt lạnh lùng, cô rất thích hi hi phải làm quen mới được nghĩ vậy cô hỏi anh. Xin lỗi, hai người quen nhau à? Anh trả lời, Hoàng Anh, một giọng nói con trai vang lên, phát ra từ sau lưng của Nam. Là Khánh, cậu ta nhìn thấy anh lập tức chạy đến, giơ hai tay định ôm. Theo bản năng, anh tránh được cậu ta và người mà cậu ta ôm phải là Minh. Ôi, giật mình, Khánh bỏ tay ra, lùi lại nhìn Minh ở trước mặt, lại nhìn về anh và Nam đang cau mày nhìn mình, Khánh lùi lại cười nói với Minh. Xin lỗi, tôi không cố ý tôi chỉ... Chưa nói hết câu cậu đã bị một bàn tay túm lấy cổ áo từ phía sau, quay lại nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Nam, cậu khẽ nói. Anh hai, em xin lỗi rồi mà, mai tập hít đất 50 lần. Giọng Nam nghiêm khắc, không, anh toàn công tư lẫn lộn thôi. Khánh dãy này, vậy mai phối hợp với tôi. Giọng lành lạnh của anh vang lên, nghe vậy cậu Khánh lập tức nói, mai em sẽ hít đất 50 lần, giờ bỏ em ra. Nam vừa bỏ ra, Khánh lập tức vớ cuốn sách Nam vừa chọn, rồi nói với anh. Thà hít đất 50 lần còn hơn phối hợp với cậu. Mặc dù rất thích cậu nhưng phải công nhận chỉ có anh Nam mới đấu được với cậu. Đi trước nhé, nói rồi kéo tay Nam đi luôn. Nam khẽ quay người gật đầu chào, anh cũng cúi chào, nhìn hai người khuất bóng sau dãy sách. Khẽ với cuốn sách xong quay lại nói với ba người vẫn đang đứng đằng sau. Về thôi, Sực Tỉnh Tâm chạy đến níu tay anh. Ui, cái anh cao cao, nhìn lạnh lùng là ai vậy? Giới thiệu cho mình đi. Đi mà anh, Tâm lắc lắc tay anh. Bạn tập ở võ đường. Ui, thật á, cậu học võ à, mai đúng không? Mình sẽ đăng ký học luôn, mai đợi mình đi với nhé. Nhé nhé, rồi, biết rồi, ồn ào, anh gắt lên, nhưng có vẻ như Tâm chẳng hề chú ý, ia ia. Yêu cậu nhất, về thôi, nhớ nhé. Hi hi hi, rồi cả hai kéo nhau ra quầy thu ngân. Đằng sau hai người còn hai khuôn mặt ngơ ngác, hai người quay sang nhìn nhau, nói, còn đối tượng thứ ba sao trời, cách chương.